Sự rung động có chủ ý, chương 367, chúc mừng năm mới, chỉ cần yêu nhau là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàm Nguyệt rời khỏi phòng bao, hành lang trải dài theo hướng đông tây vắng lặng không một bóng người. Cô hơi nhíu mày, chẳng lẽ Hạ Tần cố tình trêu chọc cô? Vừa định quay về, cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bật mở, một bàn tay bất ngờ thò ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào bóng tối. Tô Hàm Nguyệt khẽ nín thở. Đúng lúc cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn ánh đèn neon từ cửa sổ sát đất hắt vào, khiến căn phòng mang theo một vẻ mờ ảo mê hoặc. Nhịp tim cô đập mạnh, thình thịch, từng nhịp va chạm rõ rệt trong lồng ngực. Cho đến khi ngửi thấy hương vị quen thuộc ấy, cô mới dần thả lòng. Cô bị ép sát vào cánh cửa, Hạ Tuần chống hai tay vào hai bên người cô. Anh cúi thấp người, hơi thở phả thẳng lên mặt cô. Nhẹ nhẹ, nóng hổi. Cô đưa tay đẩy anh ra, lòng bàn tay đặt lên ngực anh, lại lập tức bị anh giữ chặt. Qua lớp áo mỏng, dường như có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập mãnh liệt nơi lồng ngực anh. Bàn tay cô dần nóng ran, đã 3 ngày rồi, hả, 3 ngày không gặp em. Gần đây Hạ Tuần không đến nhà họ Thịnh, tránh mặt Thịnh Đình Xuyên. Anh thật ra không sợ gì Thịnh Đình Xuyên, chỉ là biết rõ tâm trạng anh ta không tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Tô Hàm Nguyệt. Anh hơi nghiêng đầu, môi gần như chạm vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả qua, thân thể cô khẽ rùng mình, run rẩy nhẹ, cảm giác tê dại lạ lùng từ lòng bàn chân dâng lên, cả người như nhũn ra, chẳng còn chút sức lực. Đôi môi anh lướt nhẹ, từ khuôn mặt trắng nõn của cô dần dần trượt xuống. Mấy ngày không gặp, em có nhớ anh không? Chóp mũi khẽ chạm, làn da chạm nhẹ, khiến người ta nghẹt thở. Hửm, có nhớ không? Không. Tô Hàm Nguyệt vùng vẫy, toàn thân nóng bừng như phát sốt. Sư huynh, em gái anh ấy và những người khác, họ vẫn đang ở ngay phòng bên cạnh. Cô nhíu mày, phòng này cách âm rất tốt. Cô nói là chuyện đó sao? Lúc này, Hạ Tuần đã lùi lại 2 bước, bật đèn lên. Gần đây Thịnh Đình Xuyên có làm khó em không? Không, Thịnh Đình Xuyên buồn bực vì anh ta chỉ là sư huynh của cô, không thể quản lý được nhiều việc của cô. Điểm mấu chốt là sau đó giáo viên của hai người đã gọi lại cho anh ta để xác minh sự thật của vấn đề. Ông cụ thì vui lắm, còn nói cô với Hạ Tuần vốn dĩ có duyên thành người một nhà, khuyên Thịnh Đình Xuyên đừng cố chấp chuyện cũ nữa. Thực ra giữa anh ta và Hạ Tuần, chuyện xảy ra cũng là từ khi còn nhỏ, nếu nói là thù hận sâu nặng thì cũng không đến mức ấy. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh là người biết giữ thể diện, chắc chắn sẽ không làm khó một cô gái nhỏ như em. Vì căn phòng bao này quá yên tĩnh nên âm thanh từ quảng trường phía dưới cứ từng đợt vọng lên. Tô Hàm Nguyệt khẽ ho một tiếng, đi tới bên cửa sổ, phía dưới là một quảng trường rộng lớn, lúc này đã có rất đông người tụ tập, tất cả đều đang chờ đếm ngược đến năm mới. Trên màn hình lớn giữa quảng trường, con số đếm ngược đến năm 2024 đã hiện ra rõ ràng. Quảng trường náo nhiệt tưng bừng, tiếng người rộn ràng không dứt. Càng đến gần thời khắc giao thừa, người đổ về càng đông hơn. Sự háo hức đón năm mới dường như có thể xua tan mọi gió tuyết lạnh giá. Muốn xuống đó hòa vào không khí không? Bây giờ xuống vẫn kịp. Hạ Tuần bước đến bên cạnh cô. Không đâu, đông người quá, chen chúc khó chịu. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một biển người đen kịt. Chuyện của Nhậm Nhất Minh, anh vẫn còn nợ em một lời giải thích. Hạ Tuần bèn kể sơ qua lại quá trình sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàm Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy giận dữ thay anh. Thật ra, đến ngày thứ 3 sau sự việc, cô đã gặp Nhậm Nhất Minh. Chuyện ầm ĩ đến mức anh ta mất việc, bị cả ngành tẩy chay, lại còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ từ phía Hạ Tuần. Anh ta nói mình bị ngã cầu thang, chấn thương nặng phải nhập viện. Bà mẹ từ quê vội vàng lên thành phố, sáng sớm đã đến studio làm ầm ĩ cả buổi. Họ nói, phần họ thành ra như thế đều là vì cái studio này, đòi bồi thường thiệt hại. Sau đó, chính Nhậm Nhất Minh cũng từ bệnh viện đến. Anh ta nói, tôi Đạo Văn, tôi muốn giành giải thưởng, tất cả đều là vì muốn xứng đáng với em. Nếu tôi cứ mãi là tôi của ngày xưa, em vĩnh viễn sẽ chẳng nhìn tôi lấy một lần. Người mà em để mắt tới, không phải là người tài giỏi như Hạ Tuần, thì cũng là kẻ lắm tiền như thương sách. Còn tôi là cái gì chứ? Tôi làm tất cả những điều này đều là vì em. Em tưởng những cậu ấm xuất thân danh môn như Hạ Tuần, Thương Sách thật lòng thích em sao? Họ chẳng qua chỉ thấy mới lạ, chơi đùa cho vui. Đến khi họ đạt được mục đích, hết hứng rồi, họ sẽ đá em không thương tiếc. Chỉ có tôi mới là người hợp với em nhất. Tô Hàm Nguyệt chỉ thấy buồn cười. Yêu cô, vì cô tốt, nên mới đẩy cô ra làm tấm bia đỡ đạn. Loại tình yêu này, cô thực sự không gánh nổi. Cuối cùng, cảnh sát đến, nhà họ Nhậm mới chịu yên phận. Giờ nhớ lại, Tô Hàm Nguyệt chỉ thấy anh ta có vấn đề tâm lý. Rõ ràng là bản thân không vượt qua được cám dỗ, vậy mà lại cứ cố lấy cô ra làm cách cớ. Đang ngẩn người gì vậy? Bắt đầu đếm ngược rồi. Hạ Tuần nhắc khẽ, Tô Hàm Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên màn hình chính đã bắt đầu đếm ngược, đám đông bên dưới cũng đồng thanh hô theo. 8, 7, vốn dĩ cô không mấy hứng thú với mấy hoạt động đón năm mới, nhưng có lẽ là bị bầu không khí cuốn theo, khóe môi bất giác nhếch lên, cũng lẩm nhẩm theo. 5, 4, khi tiếng đếm, 3, 2, 1, vừa dứt, toàn bộ những tòa nhà xung quanh đồng loạt chuyển sang sắc đỏ rực rỡ. Tiếng hò reo vang dội bùng lên từ đám đông bên dưới. Mọi người cùng nhau hô vang, chúc mừng năm mới. Tô Hàm Nguyệt lấy điện thoại ra, vừa định chụp vài tấm ảnh thì Hạ Tuần bỗng nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào một bên má cô. Đôi môi anh như mang theo ngọn lửa, nóng bỏng đến mức như muốn hòa tan làn da cô, dịu dàng mà thấm sâu. Đọng lại trên gương mặt cô, chậm rãi lưu luyến, mang theo hơi ấm, cứ thế len lỏi vào tận đáy lòng. Ngọn lửa như lan tràn không thể kiểm soát, từ nụ hôn ấy cháy rực một đường thẳng tới tận sâu đáy lòng. Tiểu Nguyệt, chúc mừng năm mới. Hạ Tuần khẽ nói, Tô Hàm Nguyệt mím môi, rồi lại nghe anh thì thầm. Anh hy vọng, mình có cơ hội được cùng em bước qua thật nhiều mùa năm mới nữa. Em, sẵn lòng cho anh cơ hội đó không? Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, như đang NTA, N bên tai cô. Từng câu từng chữ, đều có ma lực dụ dỗ lòng người. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô không rời, đen sâu như đáy vực, tựa như muốn kéo cô rơi vào trong ấy. Trước khi cô kịp mở lời, Hạ Tuần đã nghiêng đầu, cúi xuống hôn cô. Không giống những nụ hôn dịu dàng ngày thường, nụ hôn này như cơn sóng dữ, cuốn trào đến dữ dội. Anh ngậm lấy, cắn lấy, tiếng thở của anh vang lên bên tai cô, khàn khàn nặng nề, khiến tim cô run lên từng nhịp. Mà lúc này, dưới quảng trường người ta đang thả bóng bay chúc mừng. Trong tầm mắt Tô Hàm Nguyệt, những quả bóng màu sắc sặc sỡ trao liệng giữa không trung, nhưng người hôn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại càng ngày càng táo bạo, cuồng nhiệt, chỉ cần nghĩ đến việc phòng bên cạnh toàn là người quen, lòng cô đã căng thẳng, tim đập hỗn loạn. Nụ hôn ấy, ướt át, mê loạn, không thể nghĩ kỹ, đến khi kết thúc, toàn thân cô như bị rút cạn sức lực. Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt, khiến cô vừa ngượng vừa bối rối. Thầy Hạ, hai người đứng gần đến mức hơi thở đan xen, nhiệt độ cơ thể giao hòa, khiến người ta tim đập dồn dập. Hửm, Hạ Tuần khẽ đáp, môi anh vẫn còn chạm lên trán cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Anh cảm thấy, em có xứng với anh không? Nghe xong câu ấy, Hạ Tuần chỉ bật cười khe khẽ. Trong chuyện tình cảm, không có gì gọi là xứng hay không xứng cả, chỉ có yêu hoặc không yêu. Có một điều anh rất chắc chắn, đó là anh thích em, và em cũng thích anh. Thế là đủ rồi. Khoảnh khắc ấy, như thể hàng ngàn bông pháo hoa cùng nổ tung trong lòng cô, khiến cả thế giới trở nên rực rỡ và huy hoàng. Mà lúc này, ở phòng bên cạnh, khi tiếng chuông giao thừa vừa vang lên, những người có người yêu thì ôm lấy người yêu, ai có bạn bè thì nâng ly chúc tụng cùng bạn bè, chỉ có Thịnh Đình Xuyên một thân một mình, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí náo nhiệt của khoảnh khắc bước sang năm mới. Tuy anh đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn chưa đến mức mê man. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, khẽ nhíu mày, sư muội. Lại chạy đi đâu rồi, cách chương.